Chương 2884, Bạch Ngọc La Hán. Một chút hy vọng sống. Mà phía dưới đám người càng là phát ra một trận tiếng cười vang, nhân vi Trần Phong nói một điểm không sai. Thậm chí phía dưới có cái kia người hiểu chuyện, còn cao thanh ồn ào nói ra, Liên Tinh Kiếm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi họ muốn hay không viết ngược lại Liên Tinh Kiếm trong lòng dâng lên cực độ nhục nhã cảm giác, hắn đường đường nhất phái tông chủ, cựu tinh vũ hoàng điên phong cao thủ, lại bị một người trẻ tuổi bức cho thành dạng này hắn hung ác vô cùng trừng mắt Trần Phong, giống nói, hoác con, ta giết ngươi nói, lại không một lần hướng về Trần Phong lao đến. Lúc này, Trần Phong chạm đến Thẩm Nhạn Băng ánh mắt, toàn thân kịch liệt run rẩy một dưới. Thẩm Nhạn Băng nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy đều là lo lắng. Nàng rất rõ ràng, Trần Phong đã là đến nỏ mạnh hết đà. Trần Phong nhìn lấy nàng, trong ánh mắt, tại thời khắc này tràn đầy nhu tình. Trong lòng chỉ là một thanh âm đang vang vọng, ta nhất định phải cứu nàng, ta nhất định phải cứu nàng, liều mạng cái mạng này cũng phải cứu nàng. Trần Phong phát ra sau cùng gầm thét, dùng tận chính mình sau cùng một tia khí lực, hướng về Liên Tinh Kiếm phát động thế công đánh tới. Nhưng là, không có ích lợi gì Trần Phong hiện tại, trọng thương sắp chết phía dưới, hòa Liên Tinh Kiếm thực lực không phải tinh thần năng đủ bù đắp. Vang một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Trần Phong rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình tinh thần trở nên hoảng hốt, trước mắt tràn đầy huyễn tượng. Giờ khắc này, Trần Phong liền bị đánh kem chút chết đi mà lúc này đây, Liên Tinh Kiếm bỗng nhiên ở giữa nhào tới. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy đối Trần Phong kiên kỵ. Người trẻ tuổi này, thực sự thật là đáng sợ thế là, hắn phát ra điên cuồng gào thét, tiểu tử, ta đổi chủ ý. Ta quyết định không giữ lại ngươi, ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Hắn bổ nhào vào Trần Phong Phong trước mặt, một quyền hung hăng rơi dưới. Một quyền này còn chưa xuống dưới, liền đem Trần Phong trong thân thể máu tươi đều bức cho đến chảy ra mà ra. Một quyền này của hắn chỉ cần rơi dưới, Trần Phong hẳn phải chết trên quảng trường, đồng thời vang lên một mảnh thét lên thanh âm. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, một kiếm cầu vồng vờ ơ y ma nhìn lấy Trần Phong, QNZ phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Kỳ Hái Huyên cùng Trần Tử Viện, càng là hướng về Trần Phong bay nhào tới. Thẩm Nhạn Băng điên cuồng dãy rủa lấy, muốn hướng về Trần Phong bổ nhào qua. Quyền kia đầu, sắp hướng cùng với chính mình thân thể rơi dưới, tại trước mắt của mình càng lúc càng lớn đây hết thảy, chính là Trần Phong trong nháy mắt này nhìn thấy một màn. Cái kia trên quảng trường, mỗi người biểu lộ tựa hồ cũng có thế lạc ấn nhập trong lòng của hắn, để hắn thấy rất rõ ràng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Liên Tinh Kiếm cái kia giữ tận hung ác gương mặt, trong mắt hắn vô cùng rõ ràng, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Giờ khắc này, Trần Phong trong lòng một tia bừng tỉnh đại ngộ, ta đây là phải chết sao? Trần Phong biết nói, mình sắp phải chết. Một quyền này đầu rơi trên người mình thời điểm, liền là mình tử vong thời điểm. Giờ khắc này, Trần Phong trong đầu dâng lên vô số cái suy nghĩ. Đi qua những ngày kia phát sinh hết thảy, đều tại trong đầu của hắn phát sinh. Trần Phong nghĩ đến mục đích của chuyến này, nghĩ đến chuyến này kết cục. Đột nhiên, trong lòng hắn, có một thanh âm đột nhiên đặt câu hỏi. Thanh âm này mênh mông bàng bạc hùng vĩ, tràn đầy một loại đối thế sự cảm ngộ, còn có người khó nói lên lời tăng thương, còn mang theo đại từ bi. Đại bi mượn thanh âm kia ầm ầm ở trong đầu hắn nổ vang. Người, hối hận không ta hối hận không ta hối hận không. Cái thanh âm này tại Trần Phong trong óc quanh quẩn. Trần Phong trong lòng một mảnh mờ mịt. Ta hối hận không ta biết rõ lần này tới, không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng là, ta hối hận không ta biết rõ lần này tới, chỉ có khả năng lại là trước mắt một màn này. Kết cục như vậy, ta hối hận không sau một khắc, Trần Phong suy nghĩ, đột nhiên ở giữa trở nên thanh minh vô cùng. Hắn phát ra điên cuồng gầm thét, ta Trần Phong, không hối hận ta không hối hận đây hết thảy, ta chưa bao giờ hối hận qua thanh âm này, từ trong miệng của hắn phát ra. Bị hắn sau cùng một tia lực lượng ép ra ngoài. Tại cái này trên quảng trường vang vọng, càng là ở trong đầu hắn nổ vang cái này đến cái khác sấm rền tốt, không hối hận cái thanh âm kia đột nhiên ở giữa thương xót trầm thấp xuống. Liên Tinh Kiếm trừng mắt Trần Phong, hung ác nói ra, ngươi không hối hận QNZ không có tác dụng gì, hiện tại ngươi đã là cái người chết. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng kinh hô, đây là cái gì nguyên lai, ngay lúc này, Trần Phong trên thân thể, đột nhiên ở giữa, bạch quang đại phóng. Tại phía sau hắn, một tòa La Hán hư ảnh, đột nhiên ở giữa xuất hiện. Cái này La Hán hư ảnh, trên mặt không chút biểu tình, nhìn như đạm mạc, nhưng kỳ thực lại là tràn đầy bi thiên mẫn nhân, có đại từ bi, đại thiện ý La Hán hư ảnh tại Trần Phong sau lưng, trên thân thể tản mát ra nồng đậm bạch quang, cái kia bạch quang bảo vệ được Trần Phong thân thể. Tại liên tinh kiếm tiếng kinh hô bên trong, quyền của hắn đầu cũng là hung hăng hướng về Trần Phong đập tới. Tất cả mọi người là nhìn lấy một màn này, không ít người đã nhắm mắt không dám nhìn. Bởi vì, trong lòng bọn họ, Trần Phong tất nhiên sẽ chết tại một quyền này chi bên dưới Trần Phong, đã là một người chết. Nhưng là, tại trong ầm ầm nổ vang, Trần Phong đúng là bình yên vô sự quyền kia đầu đúng là đập vào bạch trên ánh sáng. Bạch quang nhìn qua rất là yếu ớt mờ nhạt, nhưng trên thực tế nhưng lại có phảng phất không thể phá vỡ một loại mềm dẻo. Quyền kia đầu va chạm trên đó, bên trên cái kia bàng bạc lực lượng, liền giống như nê như nhập hải, trực tiếp bị thôn phệ vô ảnh vô tung. Thậm chí ngay cả vang động đều chưa từ nở dê xuất hiện, thậm chí ngay cả gợn sóng đều không có nhấc lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Sau một khắc, thì là nhao nhao hét lên kinh ngạc, đây là cái gì Trần Phong sau lưng, đúng là xuất hiện một cái La Hán hư ảnh, bảo vệ được hắn, đây là cái gì ông trời à, cái này Trần Phong trên thân chẳng lẽ là có một kiện dị bảo khó trách hắn lớn mật như thế. Nguyên lai lại là có một lá bài tẩy như vậy a, liên tinh kiếm cũng là sợ ngây người, hắn nhìn cùng với chính mình quyền đầu, thì thào nói ra, làm sao có thể ta uy lực của một quyền này, cường đại cỡ nào, chính ta là rõ ràng, vờ ơ y ma không cách nào phá. Mở phong ngự của hắn cái này bạch quang, đến cùng là thứ quỷ gì cái này là hắn hư ảnh lại là cái gì tất cả mọi người là sợ ngây người mà kỳ hái huyên, Trần Tử Viện, Tử Hỏa Chân Linh, cùng Thẩm Nhạn Băng. Thì là vui đến phát khóc. Mấy nữ tử thậm chí trên mặt đều là rơi lệ. Thẩm Nhạn Băng trong lòng cuồng hỉ, hắn chỉ cảm thấy, lúc này so lu cờ na ho đều để cho mình cao hứng. Mà một kiếm cầu vồng đều là lặng yên thở dài một tiếng khí, trong lòng có chút may mắn. Chính nàng cũng không biết đạo hắn tại may mắn cái gì. Nhưng là nghĩ đến Trần Phong không chết, nàng vẫn là không nói được vui vẻ chỉ có Trần Phong tự mình biết đạo đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này, nỗi lòng thanh minh vô cùng. Hắn thân thể vô pháp động đạn, nhưng là trong đầu của hắn lại là cực kỳ rõ ràng. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, máu tươi của hắn rót vào đến cái kia bạch ngọc La Hán bên trong.